Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Mưu hoa. Lầu 2 gian phòng. Phất tay ý bảo Webber bình tĩnh chờ nóng sau. Greg giải thích, người biết ta tại sao muốn thành lập thế lực sao? Daffy sở vấn trả lời làm cho Webber cau mày một cái. Vì sao? Một, Colin lão sư giống như ta, nhưng cửu nhân của hắn là Big Mom băng hải tặc. Hai, thân phận của chúng ta bại lộ sau, không đến mức bị khắp thế giới truy sát. Ba, ý nghĩa của cuộc sống ở chỗ tấn cố gắng lớn nhất đi nếm thử cùng thể nghiệm. Greg, ba nguyên nhân làm cho Webber đã chợt lại làm khó dễ. Thì ra là thế, dĩ nhiên là cái kia đại hải tặc. Nói như vậy, cũng muốn tham dự tương lai chiến tranh rồi. Ở Thanh Hải đợi không ít thời gian Webber, rất biết rõ Big Mom ý nghĩa là cái gì. Đó là một cái gần với dâu trắng mấy người, sở hữu 20 nhiều đảo cùng rất nhiều hải tặc quân đội thế lực cực lớn. Greg lắc đầu, không phải, các người giúp đỡ ta nhiều đủ rồi. Sandia bây giờ thật vất vả chỉ có cùng Angel Island sống chung hòa bình. Ta như thế nào lại đem bọn ngươi lần nữa kéo vào chiến tranh vũng bùn chung? Thế nhưng ta cần cái khác đảo lực lượng để hoàn thành một lần kia chiến tranh. Câu trả lời này làm cho Webber thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có chút hổ thẹn. Xin lỗi, vừa rồi nghi vấn ngươi, ngươi cũng dám vì chuyện của ta bất cứ giá nào tính mệnh. Có cái gì không thể nói? Về sau không muốn nói lời như vậy rồi. Greg ném cho Webber một cái ánh mắt khinh bỉ. Hắc hắc, cười có chút lúng túng. Webber gật đầu. Tuy là không có giúp đỡ nhiều lắm vội vàng. Người à, Greg bất đắc dĩ thở dài. Sau đó sửa sai lần nữa. Trọng yếu quá trình cùng hành vi, mà không phải kết quả. Trở về chính đề à. Hiện tại ngươi minh bạch ta vì sao thành lập thế lực. Như vậy phía sau ni, chỉnh hợp, phát triển, vậy tại sao phải tiếp thu thế giới chính phủ mượn hơi ni? Coi như bị phát hiện, còn cự tuyệt, bọn họ cũng sẽ không hưng sư động chúng ngày nữa không a? Webber vẫn là không biết rõ, nhổ nước bọt đi qua Rex xoa xoa mi tâm, tổ chức một cái cụ thể ngôn ngữ sau mở miệng. Sự tình đã phát triển đến một bước này rồi. Kết quả xấu nhất không phải là bị truy nã. Nhưng nếu như tiếp nhận rồi cũng không giống nhau. Greg sẽ trở thành thất võ hải chỗ tốt nói ra. Không cần giá cao mua. Buôn lậu, liền có thể liên tục không ngừng từ thế giới chính phủ. Cùng với gia nhập liên bang lấy được các loại tài nguyên. Như vậy đối với thiếu giảm rất nhiều cần phải vật liệu Skypiea mà nói. Hội mang đến một hồi không thua gì giống nhau cách mạng công nghiệp thay đổi thật lớn. Có sung túc vật liệu Skypiea là có thể nhanh chóng đem vân kể trên xe phô khai. Đạt được mâm sống kinh tế hiệu quả, lại có thể tập hợp các loại vật tư, lấy Skypiea lên Skypiea Dial, Waiver chờ đặc biệt kỹ thuật lưu hướng Thanh Hải, thu được vĩ đại lũng đoạn quyền lợi. Từ vừa mới bắt đầu, Greg liền không có nghĩ qua cướp đoạt thông thường bình dân. Thậm chí chưa gia nhập liên minh quốc gia tới lấy được đắc lợi ích. Loại sự tình này làm khó độ cấp quá thấp. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm cho giúp qua người của chính mình thất vọng. Không phải còn có cưỡng chế mộ binh sao? Vạn nhất đến lúc, đối với Webber tầng này lo lắng, Greg tuyển trạch bĩu môi, xem tình huống. Không hài lòng mất tích đầu này hàm chính là, đến lúc đó chúng ta có người có thế lực, thì sợ gì? À, như vậy bội bạc không tốt sao? Webber thanh âm không tự chủ nhỏ rất nhiều. Lời này nghe Rex tức sạm mặt lại. Tỉnh lại đi à, tiểu tử, thế lực cùng thế lực trong lúc đó không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Lợi ích vĩnh hằng. Webber lẩm bẩm nói, đối với, đây là loạn thế, đại thể liền hai loại người, lý tính người chủ nghĩa đa số rồi lý tưởng mà dâng hiến tánh mạng của mình. chủ nghĩa hiện thực giả vì truy tầm các loại các dạng quyền lợi. Hội bảo tồn ở cuối cùng, Greg tự giễu nói, cái này quyền lợi có thể là danh tiếng, có thể là địa vị, cũng có thể là tài phú. Tất cả mọi người sống trên cõi đời này, cũng đều có các hoạt pháp. Xem ra ta là người chủ nghĩa lý tưởng rồi. Greg, ngươi thật giống như loại nào cũng không tính. Suy nghĩ một chút, Weber hơi nghi hoặc một chút. Ta đại khái, nằm ở giữa hai người này à. Rất khéo đưa đẩy hoạt pháp. Greg mỉm cười nói. Weber cũng không cười nhạo Greg. Nghiêm túc nói, mặc kệ thế nào, chỉ phải sống đặc sắc là tốt rồi. Sau đó phải đi Water Seven sao? Ân, Tom tiên sinh nhiều chờ lâu lắm rồi. Hội hợp sau, chúng ta trực tiếp trở về Apado. Ta đây sẽ không quấy rầy ngươi xem sách. Thật ước ao thể chất của ngươi. Ta cũng rất mệt mỏi thật sao? Sớm đi nghỉ ngơi đi. Quán trách Greg đem Weber đưa đi. Trở lại ghế trên tiếp tục xem thư. Tuy là trong tưởng tượng lệnh truy nã chưa có tới, làm cho hắn có chút không kịp đề phòng, nhưng còn không đến mức quấy rầy tất cả kế hoạch. Kế tiếp đi Water Seven tìm được Tom sau. Cười biết dùng Fruit năng lực tương cận theo Tom đi Skypiea công nhân cùng với người nhà mang tới. Apado trên, gần đi xa Weber, cũng tránh hảo cùng tù trưởng trước mặt từ biệt. Những thứ này là không có bị quấy rầy kế hoạch dự định, mà bị quấy rầy là về Skypiea an bài. Greg kế hoạch đã định là nhờ cậy Colin đối với bớ ca trên đảo từ 1.000 nhiều người mở rộng tới 3.000. Nhân quân đội tiến hành trong khi 2 năm huấn luyện, cũng trong lúc ở chỗ này điều tra toàn bộ bầu trời. Đến lúc đó châm đối tính đối với các đảo Skypiea người tiến hành thu phục. Nhưng ở cái này thế giới chính phủ tiến hành thời điểm, về Skypiea an bài liền cần làm ra thay đổi. Đầu tiên là, có nữa 2 năm liền tới phút cuối cùng, toàn thế giới hải tặc sẽ ở trong quá trình này số lượng bạo tăng. Mỗi bên cái thế lực cũng phải nhận được người càng ngày càng nhiều chỉ có. Trước đây hắn dự tính là 5 năm đem thực lực bản thân cùng thế lực chế tạo thành thục. Sau đó hướng bít mầm báo thù, nhưng bây giờ nếu có thế giới chính phủ có thể lợi dụng, thời gian này còn có thể lại rút ngắn một chút, chính là không phải rút ngắn, cũng có thể trong lúc ở chỗ này trưởng thành càng nhanh chóng. Dù sao thời gian tha càng lâu, bà bác thế lực thì sẽ càng khổng lồ, khiêu chiến của nàng độ khó cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Cười rõ ràng cho thấy cực kỳ thống hận thất võ hải chế độ. Đến lúc đó hắn vừa ly khai, đến cùng thế giới chính phủ lúc đàm phán, tư cách tuy là còn có, nhưng đối phương rõ ràng sẽ không cho dư quá mức đầy đủ coi trọng. Đây không phải là Greg kết quả mong muốn, hắn mong muốn là thành là người thứ nhất nhận chức, người thứ nhất thất võ hải, hơn nữa phải lấy được thế giới chính phủ ủng hộ mạnh mẽ. Đạt được ủng hộ mạnh mẽ điều kiện tiên quyết là danh tiếng, thực lực, thế lực, ba người thiếu một thứ cũng không được. Hiện tại danh tiếng là có, Water Seven, Totland hải chiến hai người chỉ cần có thế giới chính phủ trắng trợn tuyên bố, căn bản không phải vấn đề. Nếu thực lực vấn đề hội bởi vì cười không tham dự mà thiếu một nửa, vậy chỉ dùng thế lực khổng lồ để đền bù. Ở cái thân phận này còn không có bại lộ đoạn thời gian. Chỉ cần đem Skypiea nhanh chóng chỉnh hợp, lại cố ý lộ ra chút chân ngựa, thế giới chính phủ liền hội tìm tới cửa. Đến lúc đó Skypiea sản nghiệp liên sử dụng một cái, thế giới chính phủ chỉ sợ cũng sẽ dành cho cao độ coi trọng. Chỉ là Skypiea Dial chế thành các thức Waver, cũng đủ để quân hạm tiến hành một lần rất nhiều lượng đổi mới. Huống chi còn có các loại phụ trợ dùng dial, chiến đấu dùng dial, chiến đấu giày các loại thực dụng chiến đấu công cụ, còn như trang phục hải quân chuẩn bị xong. Hải tặc hội xui xẻo vấn đề, Greg chỉ có thể đối với bọn họ nói một tiếng, chết đạo hữu bất tử bần đạo, cho nên Greg không tính chờ 2 năm qua rồi. An bài xong Tom về sau, lập tức cùng Colin chia binh hai đường, lấy tốc độ nhanh nhất đem Skypiea thế lực khác nhét vào dưới trướng. Cái này mặc dù sẽ tạo thành nội bộ thế lực không ổn định, nhưng Rex có lòng tin lợi dụng cà rốt và cây gậy tay Pháp, đang cùng thế giới chính phủ đàm phán qua đi từng bước đem ổn định lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.